Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 48, góc truyện audio.com. Tốt lắm, sổ sách tính rõ ràng. Đạm Thai Hoàng cảm thấy mỹ mãn thu chân, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, ánh nắng tươi sáng, hoàng muội, cách đó không xa hoàng phủ Hiên thấy vậy. Lúc này một tiếng quát lạnh, phi thân tới, cầu hình vòm, nước trong, hoàng phủ Linh Huyên nháy mắt bị chìm nhưng rất nhanh. Nàng lại chính mình từ đáy nước di động lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Đạm Thai Hoàng. Nàng kỳ thật là biết bơi lội, cho nên cũng không lo ngại. Chính là búi tóc đã muốn bị nước gợn đánh tan, hình tượng hoàn toàn không có. Hoàng phủ Hiên mũi chân điểm nhẹ, vạt áo màu vàng xẹt qua, như long đằng mà đi, rơi vào bờ sông, một tay kéo lấy nàng. Hai người rời nước, sau khi rơi xuống đất, tới trước Đạm Thai Hoàng. Hoàng phủ Hiên vừa thấy nàng liền phát hỏa. Hoàng phủ Linh Huyên lại nhanh tới, ngăn trở tầm mắt, đi tới trước Hoàng phủ Hiên. Đôi mắt nhìn Đạm Thai Hoàng, trong mắt hoặc có ánh sáng. Ngươi không nghĩ tới đi, bản công chúa biết bơi lội. Đạm Thai Hoàng nghe vậy, không sao cả nhún vai, cười tủm tỉm nói, Huyên công chúa không phải cũng không nghĩ tới. Bản công chúa có võ công sao? Chúng ta huề nhau. Hoàng phủ Linh Huyên không nghĩ tới nàng có võ công, phái cao thủ ám sát, thất bại mà quay về, mà chính mình không nghĩ tới Hoàng phủ Linh Huyên biết bơi lội, đem nàng đá giữa sông, cũng không nháo tai nạn chết người. Như vậy tính lên, đúng là huề nhau. Lời này vừa ra, Hoàng phủ Linh Huyên không chỉ có không sinh khí, còn tiến lên ôm tồn hướng Đạm Thai Hoàng, hết sức kích động mở miệng. Hảo, có cá tính, ngươi này bằng hữu, ta Hoàng phủ Linh Huyên giao định rồi. Đạm Thai Hoàng nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, co giật, này công chúa bị chính mình một cước đá trong hồ đi còn muốn cùng nàng giao bằng hữu. Đầu óc không bệnh đi, câu cửa miệng nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Vì mình tinh thần khỏe mạnh, nàng vẫn là cách Hoàng phủ Linh Huyên xa một chút hảo. Nghĩ đem tay của mình một chút theo tay nàng rút ra. Phi thường khách khí nói, bản công chúa cũng không có phúc khí, Huyên công chúa vẫn là khác tìm người khác đi, cùng người ám sát mình làm bằng hữu. Nàng Đạm Thai Hoàng còn không có ác thú vị vậy. Hơn nữa hàng này hiển nhiên đầu óc có thể có trục trặc, Hoàng phủ Linh Huyên lần đầu hạ mình hàng quý muốn cùng người giao bằng hữu, lại chịu khổ cự tuyệt. Trong lòng mấy ngàn mấy trăm cái khó chịu, nhíu mày nhìn Đạm Thai Hoàng sau một lúc lâu, quay đầu nhìn Hoàng phủ Hiên lớn tiếng mở miệng, "Hoàng huynh, nàng không theo ta làm bằng hữu, ngươi nhanh ban thánh chỉ, mệnh lệnh nàng, bằng không, ngươi thú nàng làm hậu cũng được, không làm bằng hữu liền làm chị dâu." Bản công chúa tin tưởng, có quốc mẫu tâm tư linh hoạt, dám đảm đương còn thâm minh đại nghĩa. Đông lăng tất thịnh, nàng lời này vừa ra, Hoàng phủ Hiên suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Có Đạm Thai Hoàng như vậy tâm tư linh hoạt, cảm tác cảm vi, còn thâm minh đại nghĩa. Đông lăng tất thịnh, nếu cảm tác cảm vi, tâm tư linh hoạt, cùng với thâm minh đại nghĩa đều là cấp hắn nhét tất thối cùng trộm đạo giấy bản. Kia Đông lăng đừng nói là tất thịnh, chỉ sợ lập tức sẽ thay đổi triều đại, bởi vì quốc quân mệnh không lâu. Linh Huyên, không được nói bậy, nghĩ nhanh mở miệng quát lớn, ngữ trung hàn ý kinh người. Một bên quân Kinh Lan nghe thế mà, cũng nhàn nhàn nói tiếp, Huyên công chúa khở dại, đồng ngôn vô kỵ, nói như vậy không cần để ở trong lòng. Hơn nữa Khuynh Hoàng công chúa sớm một vốn một lời cùng thái tử phương tâm ám hứa. Thề non hẹn biển, như thế nào có thể làm Đông Lăng quốc mẫu? Đạm Thai Hoàng nguyên bản đã bị Hoàng phủ Linh Huyên câu nói kia làm sắc mặt quỷ dị. Hiện nay lại nghe quân Kinh Lan vừa nói như thế, suýt nữa phun ra một hơi lão huyết, cắn răng một chữ một chút nói. Bắc Minh Thái tử, bản công chúa đối với ngươi phương tâm ám hứa, thề non hẹn biển khi nào, này thôi không biết xấu hổ, mà một bên Đạm Thai Kích nghe nghe, sắc mặt cũng chậm chậm yên lặng trầm xuống. Thập phần không hờn giận nhìn Đạm Thai Hoàng, một cái cô nương ra, như thế chẳng biết thể thống, quả thực hồ nháo. Quân Kinh Lan nghe này vừa hỏi, đến gần vài bước, đến chỗ Đạm Thai Hoàng nói. Công chúa, hôm qua trên điện, ta và ngươi về câu thơ thệ ước. Chẳng lẽ đã quên? Đạm Thai Hoàng có một cái chớp mắt không nói gì. Cắn răng nói, Bắc Minh Thái tử, ngài hay không mới trước đây học tập thành ngữ không đủ. Cho nên hiện nay mới lung tung hình dung. Thế cho nên dùng từ không lo. Bọn họ cá cược có thể xem như thề non hẹn biển sao? Không rõ thề non hẹn biển ý tứ. Phiền toái về xem từ điển. Đừng con mẹ nó tín khẩu loạn siêu. Quân Kinh Lan câu thần cười yếu ớt. Như Xuân Phong, bản thái tử tài sơ học thiền. Không thâm ý, nếu không. Công chúa ngày mai liền tự mình giáo huấn thái tử. Cũng tốt bản thái tử tăng trưởng hiểu biết. Cút, cùng khốn khiếp không biết xấu hổ nhiều lời vài câu. Nàng sớm hay muộn bị tức chết. Nói đến đây, Đạm Thai Kích rốt cục nhìn thấu này cái gọi là phương tâm ám hứa. Thề non hẹn biển, bất quá là Bắc Minh thái tử tự mình đa tình ban ngày phát mộng. Vì thế sắc mặt dần dần dịu đi. Giả ý quát lớn nói. Hoàng nhi, không được vô lễ, cũng thỉnh Bắc Minh thái tử nói cẩn thận. Đạm Thai Hoàng biết miệng. Quân Kinh Lan nhưng cười không nói. Hoàng phủ Linh Huyên còn muốn lên tiếng, vì mình tranh thủ hoang tẩu. Hoàng huynh, thần muội cảm thấy được nói đến một nửa, lại bị Hoàng phủ Hiên không kiên nhẫn đánh gảy. Đủ, ngươi xem nhìn ngươi, thành bộ dáng gì nữa, còn không quay về thay quần áo. Nữ nhân này phần tài trí là đúng vậy, nhưng là nhớ tới nàng lúc trước sở tác sở vi, hắn thật sự mệt cảm không thương. Nếu thực theo ý Huyên nha đầu thú trở về, Đạm Thai Hoàng có một cô em chồng làm chỗ dựa, chính mình sẽ thật sự cùng nàng tương kính như tân, kia còn không bằng cho mình một đao tới thống khoái. Hừ, họ Hoàng phủ Linh Huyên không phục, Hoàng huynh không có mắt, đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn về phía Đạm Thai Hoàng. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi này bằng hữu ta đều giao định rồi, con có. Sở trường ca là của bản công chúa, ngươi nếu dám đoạt, chính là thân tỉ muội ta cũng không nhận thức. Dứt lời, đi nhanh mà đi, lời này vừa ra, Hoàng phủ Hiên sắc mặt liền xanh. Trước công chúng, nàng thế nhưng giảng ra lời như thế, thể diện hoàng gia không còn sót lại chút gì. Cách chương.